Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Đường Hạo Trang bước thất bại. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Có Trần Tâm cùng Độc Cô Bác gia nhập. Chiến trường cục diện đã không còn là thiên về một bên tình huống. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy một vòng. Một cỗ to lớn khí tức đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ. Đường Hạo, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi bây giờ loại này tình huống không phải là đối thủ của ta. Bỉ Bỉ Đông nụ cười khinh thường hiển hiện. Mấy lần giao thủ xuống tới, hắn phát hiện Đường Hạo có cũ tổn thương mang theo. Căn bản không phát huy ra được vốn có thực lực. Hạo Thiên chân thân. Đường Hạo hét lớn một tiếng. Sau lưng hiện ra một cái cùng mình như đúc đồng dạng màu đỏ sậm hư ảnh. Khoảng chừng cao mấy chục mét. Đường Tam trong góc chính nhìn xem phụ thân. Ngây dại. Đây chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên đấu la a. Giờ khắc này hắn nhiệt huyết dâng trào. Bởi vì có như thế một cái cha mà kiêu ngạo. Tiểu Tam. Xem rõ ràng. Đây mới là Hạo Thiên Trùy tinh túy. Đường Hạo ánh mắt xéo qua cong lên. Theo trong tay Hạo Thiên Trùy huy động, to lớn màu đỏ sậm hư ảnh làm lấy tương đồng động tác. Kinh khủng uy áp một nháy mắt đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ. Thứ bảy hồn kỹ, tử vong Chu Hoàng chân thân. Bỉ Bỉ Đông quát lạnh một tiếng. Trên thân đột nhiên lan tràn ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Cùng trên người sát thần lĩnh vực chồng chất lên nhau. Đây là nàng một lĩnh vực khác kỹ năng. Tử vong lĩnh vực. Lĩnh vực có thể nhường nàng toàn bộ thuộc tính tăng phúc 10%. Địch nhân toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20%. Đương nhiên, cái này chỉ là nàng cái này lĩnh vực tam đại hiệu quả một trong số đó. Lĩnh vực phóng thích về sau. Bỉ Bỉ Đông hồn lực thôi động rót vào thân thể hồn cốt phía trên. Tại nàng chỗ ngực một đạo tử sắc quang mang bỗng nhiên lóe sáng. Đem trọn cánh rừng cũng chiếu chói mắt không gì sánh được. Một đạo đường kính gần thước to lớn hồng quang xung kích hướng về phía Đường Hạo đột nhiên bắn. Bỉ Bỉ Đông giận, thế mà cầm nàng tại trước mặt Đường Tam làm Hạo Thiên chân thân dạy học. Quá cuồng vọng, nàng lần này chính là muốn đánh Đường Hạo mặt thối. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên trùy đụng vào kia to lớn hồng quang dưới. Đường Hạo thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân ảnh. Mẹ nó, Trang bước thất bại. Đối với mình thực lực bây giờ xuất hiện phán đoán sai lầm. Có cũ tổn thương trạng thái. Hắn rất khó phát huy ra tự mình thực lực chân chính. Nếu như tại dạng này đánh xuống, vết thương cũ sẽ bị dẫn phát. Không ổn a, nổ vòng. Đường Hạo quát lên một tiếng lớn. Nương theo lấy hai âm thanh. Trước hai cái hồn hoàn lên tiếng nổ tung. Khí thế trên người một nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ôm to như người eo chùy chuôi đập xuống. Mặc dù có dẫn phát bệnh cũ khả năng. Nhưng bây giờ con trai mình ngay tại sau lưng. Hắn không thể lui. Thứ tám hồn kỹ. Nhện hoàng phân thân. Một cái cùng Bỉ Bỉ Đông như đúc đồng dạng phân thân đột nhiên xuất hiện. Thứ tư hồn kỹ. Kinh cức chu khải. Thứ sáu hồn kỹ. Hấp huyết chu thứ. Phân thân cùng bản thể đồng thời phóng xuất ra khác biệt hồn kỹ. Đồng thời uy lực cùng hồn lực ba động cơ hồ tương đồng. Loại này tình huống dưới. Đường Hạo cũng không cách nào kết luận cái nào mới là bản thể. Phịch một tiếng trầm đục. Bỉ Bỉ Đông ngọc thủ nâng lên một chút. Mênh mông hồn lực theo trên thân tuôn ra. Đem Hạo Thiên Trùy đón lấy. Phân thân phía sau sắc bén nhện lưỡi đao bắn ra hướng phía Đường Hạo hung hăng đâm xuống dưới. Hạo Thiên Trùy. Loạn phi phong. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy phi tốc xoay tròn, một chùy so một chùy nhanh chóng, một chùy so một chùy lực lượng lớn. Lúc này Trần Tâm tại Ninh Phong chỉ hỗ trợ người kế tiếp đối mặt trên hai vị phong hào đấu la. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hai tên hồn sư đều là mới vừa đi vào phong hào đấu la không lâu. Theo trên thực lực xem cũng liền cùng Độc Cô Bác giống như. Tại thiên hạ đệ nhất hỗ trợ thất bảo lưu ly tháp tăng phúc hạ. Hắn có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Càng đánh càng hài. Thứ tám hồn kỹ. Di sơn đảo hài. Trần Tâm kiếm trong tay hoa phất phới. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. trong chớp mắt đã phân ra 12 đạo kiếm ảnh từ khác nhau phương hướng hướng về phía hai tên Phong Hào đấu la bay lượn mà đi. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ 8 hồn kỹ, ám ảnh đột tập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai tên Phong Hào đấu la sử xuất tất cả vốn liếng chống đỡ ngự trần tâm công kích. Đối mặt đấu la đại lục đệ nhất công kích, Phong Hào đấu la lại thêm đệ nhất hỗ trợ Ninh Phong Chí. Hai người bọn họ thật rất khó đỉnh. Lại đẩy xuống đi thật muốn bị đánh ị ra xít tới. Mấy tên Phong Hào đấu la tại Sử Lai Khắc học viện đánh túi bụi. Liền liền hồn đấu la cấp bậc cường giả cũng không dám tới gần. Ai mẹ nó cũng không muốn bị Phong Hào đấu la cấp bậc hồn kỹ lan đến gần. Nhất là cô độc bác Bích Lân xà hoàng độc. Phóng xuất ra về sau kia thế nhưng là phạm vi lớn sát thương. Nếu như dính vào, ai mẹ nó chịu nổi. Lúc này, võ hồn điện trong trận doanh một cái to lớn kim ưng hướng xuống lao xuống. Tại kim ưng trên lưng đứng đấy một vị hơn 30 tuổi dáng vóc uyển chuyển nữ tử. Trên thân chín hoàn hiển hiện, thẳng đến Ninh Phong Chí mà đi. Tên này Phong Hào đấu la từ đầu đến cuối cũng không có tham chiến. Nàng một mực lại chờ đợi một cái cơ hội. Tựa như bây giờ tất cả mọi người không cách nào bước ra thời khắc. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Một cái cự long xuất hiện ở tên này nữ tử lao xuống phương hướng. Ngọc La miệng người đều choáng váng. Đại ca, ngươi làm sao không nói tiếng nào liền lên. Không phải đã nói chỉ là tới xem một chút à. Cái này sẽ không thật là coi trọng kia 10 vạn năm hồn thú đi. Nhiều cường giả như vậy, không nhất định có thể cầm tới a. Mất trí, nhưng bây giờ nói những này đã không có bất luận cái gì chứng dùng. Ngọc La miệng võ hồn phóng thích, 8 cái hồn hoàn tại dưới chân hiển hiện. Mặc dù Phong Hào đấu la ở giữa chiến đấu hắn không cách nào tham dự. Nhưng bây giờ cũng không thể không đề phòng võ hồn điện người xuống tay với hắn. Hắn cảm giác tự mình liền không nên tới. Bị hố. Thứ 4 hồn kỹ, lôi bạo, một đạo hào quang màu tím từ trên thân Ngọc Nguyên Trấn phát sáng lên. Tay phải chậm rãi nâng lên, đại lượng lại dày đặc màu lam lôi điện công kích như rắn trườn đồng dạng chen chúc mà ra. TTT, chấm ngoặc kép, tên này nữ đấu la trên thân thứ 5 hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Vô số cánh chim màu vàng từ phía sau bắn trụm mà ra. Màu vàng cùng màu lam chạm vào nhau. Phát ra liên tiếp lốp bốp nổ đùng. Ngọc Nguyên Trấn, liền ngươi cũng muốn nhúng tay à? Tức giận thanh âm chất hỏi. 10 vạn năm hồn thú, ta cũng rất ưa thích nha. Ngọc Nguyên Trấn nhún vai. 10 vạn năm hồn thú quả thật làm cho tâm hắn động. Bất quá càng quan trọng hơn là hiện tại cần xuất ra Lam Điện Bá Vương Tông thái độ. Hạo Thiên Tông xuất thủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất thủ. Bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông có thể xem kịch, khẳng định không thích hợp. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn hiểu. Nếu như Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hôm nay gãy kích, vậy sau này võ hồn điện đoán chừng liền muốn tại bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông trên đầu đi ị. Coi như hai cái này tông môn hôm nay không có thua. Các loại thong thả lại sức đoán chừng về sau cũng sẽ cô lập Lam Điện Bá Vương Tông. Thậm chí là đối phó bọn hắn. Cái này bỏ mặc nói như thế nào đều muốn xuất thủ. Thứ 6 hồn kỹ, đả kích chí mạng. Tên này nữ tính bên người xuất hiện mảng lớn màu vàng lông vũ hướng phía tay phải của nàng ngưng. Tụ, ngắn trong nháy mắt một thanh màu vàng lưỡi dao hình thành. Cổ tay khẽ đảo, mang theo âm thanh xé gió gào thét mà ra. Thứ 3 hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Nương theo lấy một đạo hào quang màu tím lấp lóe, Ngọc Nguyên Trấn tiến vào trạng thái bùng nổ, lôi điện chi lực tăng lên gấp đôi. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo, hồn lực hóa thành lam tử sắc lôi điện, ngay sau đó ngưng kết thành long chảo bám vào trên cánh tay. Đinh đương, tràn ngập lực lượng hai cái long chảo đem cái kia kim sắc lưỡi dao trong nháy mắt đánh bay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.